Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 469. Chương 476. Du lịch đại lục. Kaka, nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu sau, Wendy trước nhất nhào tới, nhào vào trong ngực của Mộc Tiểu Tiểu, cao hứng la lên. Mà nhìn thấy tràng cảnh này, Sora Kasugano là có chút buồn bực nhìn lấy hai người bọn họ. Chu mỏ một cái, chủ nhân, bây giờ nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu sau cũng là một mặt thần sắc kích động. Đi tới, ta rời đi rất lâu sao? Ôm Wendy, Mộc Tiểu Tiểu nhìn lấy các nàng cái này khoa trương bộ dáng. Nhất thời sững sờ nói. Không, chẳng qua là một hồi thời gian mà thôi. Kisara đi lên, mỉm cười nhìn Mộc Tiểu Tiểu nói. Tiểu Tiểu, hoan nghênh trở lại. Đúng rồi, có một việc ta muốn nói rằng, liên quan với Diane cùng Gauder. Ta biết, Mộc Tiểu Tiểu gật đầu một cái. Biết Kisara muốn nói điều gì? Các nàng hẳn là đã về tới thất đại tội thế giới. Cho nên các ngươi không cần kinh ngạc, cũng không cần lo lắng. Không có chuyện gì, Mộc Tiểu Tiểu cười nói. Lần sau đi thất đại tội thế giới sau, ta có thể đem các nàng mang về. Ồ, xem bộ dáng là người quen biết đây. Sợ người lạ, Sora dĩ nhiên là không nói một lời. Erlen cũng nháy mắt nhìn lấy Kisara. Ây giờ cùng Wendy mấy người. Về phần Seren liền sẽ không để ý nhiều như vậy. Dùng giấy quạt che miệng đánh giá lấy các nàng. Cười nói. Chẳng lẽ nói các người cũng là giống như ta sao? Không kém bao nhiêu đâu. Xem ra lần này Tiểu Tiểu lại mang sẽ đến không ít người mới. Kisara nhàn nhạt cười nói. Ho khan khục. Không biết vì cảm giác gì bầu không khí tựa hồ có chút quỷ dị. Mộc Tiểu Tiểu không thể không đứng ra. Vị này là Kisara, còn có Wendy cùng Azer. Bên này là Erlen, Sora còn có Seren. Mọi người đều là người nhà, cho nên không cần để ý như thế nhiều. Nhìn Tiểu Tiểu ngươi cái này độ thành thạo, hẳn không chỉ như vậy nhiều ba. Seren nhíu mày, ho khan khục. Kuro Usagi các nàng ở trong căn cứ, trong thời gian ngắn là không thấy được. Trên mặt Mộc Tiểu Tiểu hơi đỏ lên, đỡ lấy Seren cái kia tràn đầy chứa ý cười ánh mắt. Trong lòng điên cuồng hét lên, ta ghét xấu bụng ra hỏa a. Ừ, nơi này là, lúc này trong lều đang trong hôn mê Lương Hâm Vũ tỉnh táo lại. Vừa vặn, để cho Mộc Tiểu Tiểu từ trong tình cảnh lúng túng giải thoát đi ra. Một cái vọt tới bên người của Lương Hâm Vũ, nhìn lấy nàng còn mang theo ánh mắt mê mang, cười nói. Yo, đại tỷ đầu, tỉnh lại sao? Lần này ngươi bị lộng rất thảm a, Tiểu Tiểu. Nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu sau, Lương Hâm Vũ sửng sốt một chút. Lại nhìn chung quanh một chút, phát hiện mình là nằm đang quen thuộc bên trong lều. Mới thở phào nhẹ nhõm. Xem ra ta là bị các ngươi cấp cứu đây. Thật là xin lỗi. Được rồi, đừng nói là những thứ này lời khách khí rồi. Mộc Tiểu Tiểu lắc đầu một cái. Nhìn ngươi bộ dáng này, dường như người thú bộ đội đã rút lui chứ. Lương Hâm Vũ có chút yếu ớt nói lấy. Ừ, đã bị chúng ta đánh lùi. Nói lấy Mộc Tiểu Tiểu bỗng nhiên nhíu mày một cái, chính là không biết bọn họ có thể hay không. Lần nữa kéo nhau trở lại. Cái này không cần lo lắng. Lương Hâm Vũ ngược lại thì dễ dàng hơn. Người thú chỉ là muốn đánh một trở tay không kịp. Nếu bọn họ rút lui, như thế viện quân của chúng ta đến sau, bọn họ cũng đừng nghĩ tại công vào. Nói lấy Lương Hâm Vũ lộ ra tự hào nụ cười. Tiểu Tiểu, người có thể so với xem thường tinh thần đế quốc nha. Coi như người thú lợi hại hơn nữa, muốn đánh vào tới cũng không phải là đơn giản như vậy. Biết biết, Mộc Tiểu Tiểu nhún nhún vai. Dù sao cũng là nằm ở đỉnh phong 12 đế quốc một trong, sao có thể không lợi hại. Bất quá nếu thú người đã bị đánh lui, không cần muốn hỗ trợ của chúng ta rồi. Kém như vậy không nhiều, chúng ta cũng nên rời khỏi nơi này đây. Nhanh như vậy phải trở về đi. Sao? Lương Hâm Vũ sắc mặt có chút ảm đạm. Tiểu Tiểu, chúng ta muốn trở về căn cứ sao? Kisara nhìn về phía Mộc Tiểu Tiểu. Ừ, bây giờ đi về cũng không có ý gì. Mộc Tiểu Tiểu suy nghĩ một chút, cười nói. dứt khoát chúng ta ngay tại đại lục chơi thích hơn. Ngược lại lần trước du lịch cũng không kết thúc. Vừa vặn mang theo Sora các nàng cũng nhìn một chút cái thế giới này. Có các ngươi tại mà nói an toàn cũng không cần quá lo lắng. Các ngươi cảm thấy thế nào? Nếu như tiểu tiểu nghĩ nếu như vậy, ta là không có ý kiến. Kisara cười nói. À, Wendy cũng không ý kiến. Tiểu Loli ôm lấy cánh tay của Mộc Tiểu Tiểu. Lại nói từ vừa mới bắt đầu vẫn thật chặt quấn Mộc Tiểu Tiểu. Để cho bên người Mộc Tiểu Tiểu Sora trong lòng có chút ê ẩm. Ây giờ cũng giống như vậy. Tóc vàng nữ tu sĩ Ây giờ đỏ mặt nhìn một cái Mộc Tiểu Tiểu lại cúi đầu. Xuống. Nghe chủ nhân. Cái thế giới này sao? Ơ lên nháy mắt một cái. Ta trước một mực đều ở tại yêu tinh chi sâm. Cho nên cái này chú ý rất không tồi nha tương đương. Các người đã đều nói như vậy. Seren khẽ mỉm cười. Nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu. Đối với cái thế giới này ta cũng rất tò mò. Liền cùng ngươi cùng nhau xem một chút đi. Sora, ngươi thì sao? Mộc Tiểu Tiểu quay đầu nhìn về phía Sora Kasugano. Ngoặc kép chấm chấm. Ta đương nhiên là theo chân Kaka. Sora nhìn đến mọi người đều nhìn lại. Liền vội vàng cúi đầu xuống. Tiến lên bắt được Mộc Tiểu Tiểu vạt áo. Nhỏ giọng nói. Đi theo Kaka cùng nhau. Rất tốt. Như vậy thì quyết định như vậy. Mộc Tiểu Tiểu la lên. Chúng ta ở nơi này thật tốt chơi đùa một đoạn thời gian đi. Đúng rồi. Đại tỷ đầu. Ngươi hẳn là muốn trở về tinh thần đế quốc thiên tinh thành chứ. Chúng ta chạm thứ nhất liền đi nơi đó nhìn một chút tốt rồi. Nhìn một chút đế quốc đô thành là như thế nào. Có thể à. Nghe được lời của Mộc Tiểu Tiểu. Lương Hâm Vũ sắc mặt vui mừng. Lập tức gật đầu một cái. Vừa vặn, tiểu tiểu ngươi cho đế quốc trợ giúp rất lớn. Nếu như đi ra mắt bệ hạ nói, có thể là có thể đạt được thù lao không tồi. Thậm chí còn có khả năng. Xin lỗi, Mộc Tiểu Tiểu đột nhiên nhíu mày một cái nói. Chúng ta chẳng qua là đi chơi đùa mà thôi. Nếu như nhất định phải muốn gặp các ngươi cái kia cái gì bệ hạ nói. Ta xem hay là thôi đi. Ai? Các loại. Tiểu tiểu. Không quan trọng. Ta chỉ là nói một chút. Lương Hâm Vũ liền vội vàng nói. Dù sao các ngươi không phải là người của tinh thần đế quốc. Hơn nữa cũng là đại lục cường giả. Bệ hạ triệu các ngươi vào cung gặp mặt các ngươi cũng có thể cự tuyệt. Liền để ta mang bọn ngươi đi dạo một vòng thiên tinh thành đi. Nói lấy Lương Hâm Vũ lộ ra một. Cái cởi mở nụ cười. Coi như tinh thần đế quốc đế đô. Thiên tinh thành nhưng là tương đối phồn hoa. Nhất định sẽ làm cho các ngươi cảm thấy có thú đấy. Ồ, nếu ngươi đều nói như vậy, ta đây liền tiểu tiểu mong đợi một chút đi. Sora, có mệt hay không? Khó chịu không khó thụ? Không sao, Kaka, nếu như khó chịu lời muốn nói đi ra nha. Ừ, người anh kia, chính là ngồi có chút khó chịu. Thật sự, vậy thì dựa vào ở trên người của ta đi. Ừ, a, thế nào? Kaka, hát, Sora bỗng nhiên thân thể dừng lại. Trên mặt thay đổi hoàn toàn đỏ ngầu. Cúi đầu run giọng nói. Mộc Tiểu Tiểu lúc này mới phát hiện Sora cả người dựa vào ở trên người chính mình. Cảm thụ cái kia thân thể mềm mại cùng mùi thơm. Mộc Tiểu Tiểu cũng khó trách sau đó thân cứng như sắt. Chỉa vào cái mông của nàng. Hơi đỏ mặt, ta nói các ngươi a. Seren im lặng nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu cùng Sora Kasugano ngồi chung ở trên một con ngựa đối thoại. Hé mắt, nếu đều biết quan tâm ngươi hảo muội muội, chẳng lẽ tiểu tiểu ngươi liền sẽ không tới quan tâm một chút ta sao? Không có cách nào Sora nhưng là người bình thường nha. Cho tới bây giờ đều chưa từng cưỡi ngựa. Tự nhiên sẽ cảm thấy khó chịu. Mộc Tiểu Tiểu quay đầu nhìn Seren. Seren ngươi mặc dù coi như cũng giống là đại tiểu thư. Bất quá, nói lấy Mộc Tiểu Tiểu lắc đầu một cái. Cái đó lắc đầu là có ý gì a? Seren thở dài một tiếng. Ta vốn chính là đáng mặt đại tiểu thư. Thật là một cái lệnh người im lặng chủ nhân đây. A ha ha ha, xem ra các ngươi quan hệ còn thực là không tồi a, bây giờ là cười thời điểm sao? Mộc Tiểu Tiểu liếc Lương Hâm Vũ một cái. Đại tỷ đầu, liền không có xe ngựa có thể làm sao? Không có cách nào chúng ta có thể là quân đội a. mang theo chính mình dũng tướng quân cất bước trên đại lục. Lương Hâm Vũ lắc đầu một cái. Làm sao sẽ có xe ngựa loại vật này? Được rồi. Mộc Tiểu Tiểu bất đắc dĩ nhìn một cái Sora. Nha, mặc dù sẽ có chút khó chịu. Không quá lâu mà nói cũng sẽ thói quen. Mộc Tiểu Tiểu nói với Sora. Hơn nữa phải đến Đạt Thiên Tinh Thành cũng có mấy ngày lộ trình. Cho nên, ta không quan trọng. Mặc dù có chút khó chịu. Nhưng là như vậy một mực có thể dựa vào tại trong ngực của Mộc Tiểu Tiểu. Sora ngược lại càng cao hứng hơn. Dù sao nơi này chỉ có nàng đãi ngộ này. Wendy đều là cùng Kisara ngồi chung một chỗ. Dĩ nhiên duy nhất để cho Sora cảm thấy lúng túng cùng mắc cỡ. Chính là áp sát vào chính mình khe đít chỗ cái vật kia. Mất thăng bằng cùng hòa cảm giác nóng để cho thân thể của Sora Kasugano một trận như nhũn ra. Cơ hồ là nửa sụi lơ tại trong ngực của Mộc Tiểu Tiểu. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.